Yêu phải nha đầu hai mặt. Chương 2.1. Góc truyện audio.com. Chấm, em hiện tại trọ ở chỗ nào? Quay về Bắc cầm lại áo khoác. Quý Thành Hạo mở miệng hỏi cô. Nhâm Cấm Hồng thành thật nói cho hắn nhà trọ cô ở. Vì thế hắn liền hướng cô hỏi địa chỉ nhà trọ. Sau đó kêu cô lên xe. Hắn lái xe đưa cô trở về. Nhâm Cấm Hồng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời lên xe. Bởi vì này đó đối với kế hoạch của cô nhưng là trọng yếu phi thường. Nếu hắn không chủ động mở miệng, cô còn phải có biện pháp mời hắn đưa cô trở về. Làm cho hắn thấy rõ ràng hiện tại chỗ nhà trọ cô ngủ lại có bao nhiêu khủng bố. Tiến tới muốn cô chuyển đến nhà hắn ở, cảm tạ ông trời làm cho buổi tối ngày thứ ba cô quay trở về đã đợi được hắn. Nếu không trời biết cô còn phải tiếp tục nán lại ở cái nhà trọ đáng sợ kia vài ngày. Gian nhà trọ kia vừa bẩn lại vừa cũ. Phòng còn ẩm ướt tràn ngập lan tan hương vị nấm mốc. Nhưng này đó kỳ thật cô còn có thể chịu đờ si. Chỉ cần chăm chỉ quét tước một chút, sẽ đem cửa sổ phòng mở ra, làm cho không khí lưu thông. Lại đến công ty bách hóa mua một cái chăn đơn mới thật dày là được. Vấn đề là ở nhà trọ thiết bị khách âm thật là siêu cấp kém. Khách nhân tầng cấp đã kém lại long xà hỗn tạp, cái gì lời phóng túng xấu xa. Tam tự kinh, tiếng chửi mắng, thậm chí còn nghe thấy tiếng phun đờm, nhớ tới thanh âm đáng sợ này. Nhâm Cấm Hồng không tự chủ được dùng mình một cái. Tốt lắm, trước em nói ra rốt cuộc sự việc làm sao? Quý Thành Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa vặn giúp cô theo trí nhớ đáng sợ đi ra. Nói cái gì? Cô tựa hồ phía trước nói rất nhiều. Hắn chỉ là cái gì? Em nói em còn không muốn gả. Cái gì, là ai bức em phải gả, bạn trai em cái gì nha, cô hư thanh nói, có điểm khó chịu nhỏ, bởi vì lúc hắn nói bạn trai của em này, thế nhưng chỉ có tò mò mà không có nửa điểm cảm giác, người đó bức em gả, phải gả cho ai, gả cho anh cảm thấy thế nào, cô cố ý nói như vậy, hắn mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, sau đó nói, nếu là muốn gả cho anh, em còn muốn chạy sao? Hẳn là cầu còn không được. Khẩn cấp đi, một cỗ khô nóng nhanh chóng bốc lên mặt Nhâm Cấm Hồng. Cô hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô trừ bỏ mặt đỏ tai hồng. Căn bản không biết nên phản kích như thế nào. Anh ra mặt thực dày, đạn bắn cũng không thủng. Một lát sau cô hừ, cong môi nói. Hắn nghe xong cười ha ha, đưa tay dùng sức nhu loạn đầu tóc của cô, em còn không có trả lời vấn đề của anh, nha đầu, hắn cười nhắc nhở cô, một tên em cho rằng là bạn bè bình thường, hắn thực thích em, không khéo ba mẹ em cũng thực thích hắn, cho rằng hắn là một đối tượng tốt để kết hôn, cho nên em chỉ có thể chạy, cô trả lời vấn đề của hắn. Cứ như vậy, anh nói em có thể hay không vấn đề nhỏ mà hành động lớn. Nha đầu, hắn tựa thiếu phi thiếu nói. Người ta đều mang ba mẹ đến cửa cầu hôn. Con cùng ba mẹ em 5 người trò chuyện với nhau thật vui. Ngay cả sính lễ như thế nào cũng đều lấy ra nói chuyện. Anh nói em đây là chuyện bé xé ra to. Chừng hắn liếc mắt một cái. Cô tức giận trả lời. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới em ở Vancouver được hoan nghênh như thế nha. Nha đầu, thật sự là thất kính. Thất kính, hắn cười không thể ngăn được. Anh nghĩ rằng em nói lừa gạt anh sao? Chừng hắn liếc mắt một cái. Có điểm căm tức hắn đối với cô xem thường. Cái gì kêu không nghĩ tới? Không cần tức giận như thế. Anh không nói như vậy. Anh chính là không tin lời nói của em. Không phải không tin, chính là không nghĩ tới năm đó em hoàn toàn giống một đứa con trai. Trên người không có nửa điểm giống con gái. Nha đầu, nay thế nhưng chạm tay là có thể bỏng làm cho đàn ông đuổi tới nhà cầu hôn. Chính là có loại cảm giác không thể tin được. Hắn cảm thán nói, anh chưa từng nghe qua con gái 18 sẽ thay đổi sao? Con có, vịt xấu xí sẽ có ngày biến thành thiên nga. Ý tứ chính là em là thiên nga sao? Hắn tựa thiếu phi thiếu tả nghệ liếc mắt cô một cái. ít nhất không phải là vịt xấu xí. Cô nâng cằm lên cường điệu, nụ cười lộ ra như ẩn như hiện. Hắn lái xe đến nơi cô nói cho hắn gian nhà trọ kia chỗ trên đường. Sau đó bắt đầu tìm, em nói nhà trọ ở đâu? Hắn hỏi, lại chạy đến phía trước thì quẹo trái, lại quẹo phải là có thể thấy. Cô chỉ con đường, xe tiếp tục chạy về phía trước, Quý Thành Hạo chiếu theo lời cô nói, quẹo trái lại quẹo phải. Tiếp theo nhìn thấy gian nhà trọ kia, đó là một nơi ngay cửa chính. Cửa vào đều tối mờ mịt không rõ, tối tăm u ám giống như quỷ ốc, ngay cả đèn đường ban đêm chiếu xuống đều thấy vừa bẩn vừa cũ. Hơn nữa một cái động đất cấp 2 có thể đem nó chấn động đến suy sụp cả tòa lầu cũ. Em ở tại nơi này, hắn khó có thể tin hỏi. Đúng, cô gật đầu trả lời, em điên rồi sao, Nhâm Cấm Hồng, hắn lập tức hướng cô lớn tiếng rít gào. Em rốt cuộc có hay không suy nghĩ nha, đây là cái địa phương quỷ quái gì, em dám ở nơi này, em là chán sống, vẫn là nghĩ đến chính mình là nữ siêu nhân vô địch sao? Hắn quả thực mau bị cô làm phát điên rồi, cho dù ôm lỗ tai, Nhâm Cấm Hồng vẫn cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến ông vù vù. Đụng đau nhức óc, cô trừng mắt hắn, xác định tiếng gầm gừ của hắn tạm thời ngừng lại. Mới buông hai tay ra, anh ơi nghĩ rằng em thích trọ ở loại địa phương này à ca. Cô vẻ mặt ủy khuất phiết môi nói, ai không thích ở tại khách sạn rộng lớn, sáng sủa và xa hoa, nhưng là anh có biết khách sạn lớn phí nghỉ lại đắt bao nhiêu sao? Em làm sao có nhiều tiền như vậy? Em sao không đi tìm Duẫn Cánh? Hắn có rất nhiều tiền, em không cần, hắn giận trừng mắt nhìn cô. Nếu cho anh họ biết em ở đâu, không cần thời gian một ngày bọn họ sẽ đến tìm em. Đến lúc đó em nhất định sẽ bị bắt trở về. Em chẳng lẽ không thể ngồi nói chuyện với bọn họ được sao? Nếu nói chuyện hữu dụng, em còn bỏ đi sao? Cô tức giận trả lời. Dù sao anh cũng coi như hôm nay không gặp được em. Không biết em ở đây là được. Em muốn xuống xe, cảm ơn anh đưa em trở về. Bye bye, nói xong, cô vẫy vẫy tay, xoay người hướng cửa xe, chuẩn bị mở cửa xuống xe, kết quả lại nghe thấy, khách, thanh âm cửa xe khóa lại, này, cô đột nhiên quay đầu kêu lên, nói còn chưa dứt lời đừng nghĩ xuống xe, đem bên trong đèn xe mở ra, hắn lấy vẻ mặt bá đạo, biểu tình duy ngã độc tôn nhìn cô nói, anh muốn em nói cái gì, đâu còn cái gì để nói. Cô mặc danh kỳ hiệu hỏi, ở trong ấn tượng của anh, ba em mãi không độc tài giống như em nói như vậy. Có thể bắt buộc em làm chuyện em không muốn làm, em tốt nhất đem hết thảy mọi chuyện nói thật. Hắn không chuyển mắt nhìn cô, nào có, ánh mắt của cô mơ hồ, Nhâm Cấm Hồng, khẩu khí cảnh cáo, chẳng qua ước hội vài lần, cấp vài cái hôn, sau đó cô muốn nói lại thôi hai tay vung lên, phiền chán nói. Dù sao là bọn họ ngạc nhiên, thông thái dởm, tự nhiên là được rồi. Quý Thành Hạo nhắm mắt lại, tay nhu nhu cái trán, cảm giác đầu đau quá. Trên thực tế hắn không chỉ cảm thấy đau đầu, hắn là cả người cũng không thấy thoải mái. Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh nha đầu này cùng một tên hỗn đản ở cùng một chỗ. Hắn liền tự nhiên sinh ra một cỗ khuynh hướng bạo lực cùng xúc động muốn bắt đối phương lại đánh nhau một trận. Vì sao có thể như vậy? Hắn này tâm tính rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại tự nhiên nghĩ đem tên hỗn đản nào đánh một trận? Hắn ngay cả bộ dáng đối phương là tròn hay bẹp, là cao là thấp đều không biết. Làm chi vẫn nói con nhà người ta là hỗn đản. Hơn nữa trọng yếu nhất là, vợ chồng nhà Nhâm nhị thúc bọn họ là không thích một tên hỗn đản. Càng miễn bàn là muốn đem con gái gả gấp cho một tên hỗn đản. Nói cách khác, tên hỗn đản nào hẳn là không có khả năng thành một tên hỗn đản mới đúng. Nhưng là, mẹ nó, hắn vẫn cảm thấy tên hỗn đản nào là hỗn đản, dám đối nha một cái tiểu nữ sinh xuống tay đầu như vậy. Hắn căn bản là cái cầm thú đáng chết ngàn đao, hỗn cầu, khốn khiếp, không tàn nhẫn treo lên chính là không thể tiêu trừ hắn khó chịu. Duẫn cánh bọn họ nếu biết có cái hỗn đản dám đối với nha đầu làm ra cái loại sự tình này. Hẳn là cũng sẽ có cùng ý nghĩ như vậy. Quý Thành Hạo bỗng nhiên nháy mắt có loại hiểu ra, cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nha đầu là đường muội của Duẫn cánh, hắn cùng Duẫn cánh lại lớn lên từ nhỏ, lại là bạn bè tốt, đương nhiên cũng liền đem nha đầu kia trở thành em gái của chính mình mà bảo hộ. Cho nên mới có thể nghĩ hủy đi cái tên hỗn đản kia. Trước khi kết hôn dám loạn chạm vào muội muội hắn, nguyên lai là ca ca tâm tính cùng tình huynh trưởng kết hợp lại quấy phá. Làm hắn tức giận bất bình nha, cuối cùng hắn đã hiểu. Anh làm chi đột nhiên không nói lời nào, như vậy cực kỳ dọa người nha. Thấy hắn trầm mặc thật lâu không nói, Nhâm Cấm Hồng không yên bất an mở miệng, cô không xác định có phải cấp thuốc quá mạnh hay không. Có lẽ cô nên nói cho hắn, kỳ thật kinh nghiệm của cô chỉ tới hôn môi cùng vài em nhỏ mà thôi. Bởi vì cô thật sự không thể chịu đựng được người khác ở trên người cô sờ loạn vào. Cho nên đã thử, thay đổi 2-3 lượt cái đối tượng kết giao. Cô liền bỏ qua, em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nha. Hắn mở mắt ra đối cô chào phúng nói. Đương nhiên, em cũng không phải như anh nói là vô địch nữ siêu nhân. Cô hướng hắn làm cái mặt quỷ. Quý Thành Hạo đột nhiên cười to 2 tiếng. Sau đó đem khóa cửa xe mở ra. Bên trong xe bỗng nhiên vang lên khách một thanh âm vang lên. Xuống xe, hắn nói, Nhâm Cấm Hồng hô hấp cứng lại, nhịn không được dao động xuống. Hắn đây là cái ý tứ gì? Kế hoạch của cô thất bại sao? Cô xem sai hắn sao? Hắn thật sự muốn cho cô tiếp tục ở nơi này, cho dù chính mắt thấy nơi này tàn phá, khủng bố cùng nguy hiểm sao? Vẫn thờ ơ quyết định muốn thả cô ở trong này tự sinh tự diệt sao? Hắn thật sự là người vô tình vô nghĩa như vậy sao? Đi thu thập hành lý. Hắn mệnh lệnh, cái gì, nhất thời phản ứng lại. Cô ngơ ngác nhìn hắn. Anh nói em đi thu thập hành lý. Rời đi khỏi địa phương quỷ quái này. Rời đi nơi này thì đi đâu? Cô trừng mắt nhìn, hô hấp thật cẩn thận hỏi. Đi đâu đều so với nơi này tốt hơn. Hắn nói, đi đâu đều so với nơi này đắt. Cô nói, anh bỏ tiền, em không cần, em làm chi muốn dùng tiền của anh. Tiền anh cho mượn, chờ em có tiền trả lại anh, em đây lại càng không muốn. Đồng dạng đều là sai tiền của chính mình, em làm chi muốn xá tiện nghi mà lại đắt tiền, em lại không có tiền, cũng không có cái năng lực kiếm tiền nhiều như vậy để trả lại cho anh. Quý Thành Hạo căm giận ói ra một ngụm đại khí, em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cô vẻ mặt vô tội nói, được vậy đến ở nhà của anh. Không thu tiền thuê nhà của em, như vậy không cần đem em bán lấy tiền, như vậy tổng có thể được đi, nha, nha nha nha, Nhâm Cấm Hồng ở trong lòng lớn tiếng hoan hô, nhưng ở mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, anh nói là thật chăng, không thu tiền thuê nhà của em, phí sinh hoạt đâu, anh sẽ không thay đổi suy nghĩ mà thu tiền điện nước, tiền ga, tiền cơm nước, chi phí phụ linh tinh chứ. Cô tính toán chi ly hỏi. Cách chương.